tôi không thể không nhớ lại hình ảnh của chàng trai trẻ khó chịu, cáu kỉnh đã đến căn phòng của tôi gần một năm về trước. Tôi biết rằng trên thiên đường, Red Stevens cũng đang nhìn xuống chúng tôi và mỉm cười.